sự tình cũng phát sinh biến hóa. Phía tây thành ánh lửa bập bùng, tiếng binh khí vang lên chát chúa hòa cùng với tiếng oán thán gào khóc vang đến tận trời. Đại nhân, mẹ ta nào có tội, xin các người tha cho bà ấy. Trên mặt đất, một trung niên nam tử lăn lộn dưới đất, mặc cho hai bên bị Linh Lệ thành Châu Hưng ghì chặt vào thảm thiết, hướng một nhóm lính khác mà gào thét van lơn. Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, ngươi nếu còn ngăn cản đừng trách chúng ta động thủ. Một viên tướng thân hình vạm vỡ chỉ thẳng mặt trung niên kia mắng, kế đó lại xoay người tiến về nhóm Lính Lệ kia mà nói: ngươi nhìn xem mộ có còn là mẹ của ngươi hay không? Dứt lời, hắn vung đao chém bay đầu quái nhân đang vùng vẫy dưới sự đè ép của 5-6 tên lính. Không, mẹ của ta! Trung niên kia gào lên một cách thảm thiết, kế đó không xa những tiếng kêu khóc nghe đến tê tâm liệt phế cũng vang lên. Rất nhiều người đã không chịu nổi sự mệt mỏi của yêu khí quấn thân, vô thức chợp mắt, cuối cùng để cho yêu khí thâm nhập ngũ tạng. Tất cả đều hóa yêu gào thét điên loạn mới dẫn đến kết cục bi thảm như thế này. Phó tướng đại nhân, không xong rồi, phía đông thành cũng xuất hiện quái nhân, bọn chúng còn không ngừng tấn công dân thường. Hiện tại tỷ chức đã sai người chấp nhiếp, nhưng số lượng của chúng quá đông đảo, nhất thời không thể khống chế, xin trình phó tướng quân phái binh cứu viện. Trong đám hỗn loạn, một binh sĩ trên thân dính đầy máu tươi hấp tấp chạy tới, hướng kẻ được gọi là trình phó tướng bái lạy, kế đó nói: trình phó tướng quân nọ tên gọi là Trịnh Lập, là em họ của Trịnh Du, kẻ mới bị Thái Tông chém đầu hồi nãy. Tuy là anh em họ, lại là thân tín dưới trướng của Trịnh Du, nhưng mà Trịnh Lập lại là một người anh dũng trên chiến trường, hài hòa nơi dân dã, cho nên khi nghe thấy binh sĩ kia cấp báo tình huống nguy hiểm, Trịnh Lập cũng chẳng suy nghĩ, mau chóng phái người tới phủ của Trịnh Du bảo vệ hoàng thượng, kế đó đem theo binh mã của Châu Hưng Thành tiến về Đông Thành chém giết yêu quái. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng dân chúng khóc than sớm đã chuyển đến tai của Thái Tông. Hiện tại hắn lòng cũng đang nóng như lửa đốt, đang mong ngóng tin tức của thủ hạ đem về. Hoàng thượng, ngoài kia có rất nhiều lão bách tính như đang phát điên, cào xé cắn cấu lẫn nhau, tình thế hỗn loạn vô cùng. Có chuyện như vậy, đưa ta đi xem thử. Thái Tông vốn là một người hiền đức, tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết thương dân như con. Bởi vậy mà giai đoạn trị vì của hắn, Đại Việt mới có những bước nhảy vọt về cả kinh tế, chính trị và giáo dục. Hiện tại vừa nghe thấy bẩm báo của thủ hạ, Thái Tông đã sớm không thể ngồi yên. Hắn muốn ra ngoài kia vì con dân Đại Việt san sẻ đau thương. Hoàng thượng long thể ngàn vàng, người tuyệt đối không thể ra đó. Ngay lúc mà Thái Tông đang định tiến bước thì mấy thủ hạ thân tín đã quỳ gối ôm chân hết lời can ngăn. Thế nhưng mà mặc cho đám thủ hạ liều mình khuyên nhủ, Thái Tông vẫn nhất quyết phải bước ra tuyến đầu xem xét tình huống. Chủ nhân chúng ta tới, người ở đâu? Từ phía ngoài cửa lớn trịnh phủ, thanh âm của hai đứa trẻ một trai một gái truyền tới, khiến Thái Tông phải dừng chân quan sát. Các ngươi là ai, đêm hôm xông vào trịnh phủ làm gì? Thủ hạ của Thái Tông thấy đang đêm hôm mà lại có hai đứa trẻ tiến vào. Hơn nữa phía ngoài hiện tại rất hỗn loạn, khiến cho hắn không khỏi cảnh giác rút kiếm ngăn lại. Thái Tông thấy thân tín của mình làm quá mọi việc thì khẽ quát: chỉ là hai đứa trẻ, ngươi khẩn trương cái gì? Nói đoạn hắn tiến lên mấy bước hướng hai đứa trẻ rồi hỏi: đêm hôm khuya khoắt các ngươi luôn miệng gọi chủ nhân, phải chăng hắn ở trong này? Hai đứa nhỏ nghe Thái Tông hỏi vậy dừng lại, đứa bé trai hồn nhiên đáp: ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân tại đây, cho nên dẫn tiểu muội đến tìm người đâu rồi. Ngươi không nói chủ nhân của ngươi là ai thì làm sao ta biết mà chỉ cho ngươi? Thái Tông mặt lộ nét cười, định đưa tay xoa đầu của đứa bé trai thì bất chợt bé trai vội lùi ra đằng sau né tránh, miệng nói: vì đại ca này xin cẩn trọng, ta không muốn làm bị thương ngươi. Cái gì? Đáp thân tín đứng đằng sau Thái Tông nghe bé trai nói vậy không khỏi phì cười. Thái Tông cũng bị sự hồn nhiên của bé trai làm cho ngây ngẩn, hồi lâu sau mới cười nói: được rồi, ta không chạm vào ngươi, nhưng mà rốt cuộc chủ nhân của ngươi là ai? Ta không biết tên của người, ta chỉ biết người là một đạo sĩ. À, cũng không hẳn là một đạo sĩ. Lời của đứa bé trai có chút lúng túng, nhưng mà Thái Tông nghe ra thì liền đoán được chủ nhân mà hai đứa nhỏ này đang tìm là Trương Phong. bởi tại đây xác định cũng chỉ có hắn là đạo sĩ. Nghĩ ngờ một lát, Thái Tông nói: "Chủ nhân của các ngươi ta biết, nhưng mà hiện tại hắn đang rời đi có chút việc. Ta cũng rất muốn đưa các ngươi đi tìm hắn, nhưng mà hiện tại trong thành đang xảy ra việc lớn. Thề lỗi ta có tâm nhưng không có sức để giúp đỡ." Bà gái nãy giờ đứng bên cạnh ca ca của mình không lên tiếng. Hiện tại khi mà nghe Thái Tông nói trong thành đang có việc thì liền hiếu kỳ hỏi: "Ý của ca ca là đám quái nhân ngoài kia trên đường đến đây có vài kẻ định tấn công huynh muội ta đều bị chúng ta giết rồi?" "Gì chứ, các ngươi..." Thân tín của Thái Tông vừa nãy còn cười đùa hai đứa nhỏ, hiện tại nghe thấy những lời này thì không khỏi giật mình nghi hoặc hỏi lại: "Các ngươi thật sự đã giết chúng?" Bé trai liền gật đầu quả quyết nói: "Chúng ta là chính tu, gặp tà tu ắt phải diệt. Tuy rằng những quái nhân ngoài kia không phải là tự tu tà, nhưng trên thân ẩn chứa yêu khí hắc ám, khẳng định nếu để lâu sẽ theo con đường tà tu làm hại người dân. Chúng ta chỉ tiện tay giết đi mà thôi, các người không cần khách khí." Sự việc to lớn như vậy nhưng khi từ miệng của đứa bé trai phát ra, cảm giác lại nhẹ như không. Điều đó làm cho tất cả những người ở đây không khỏi há mồm trợn mắt. Thái Tông sau một chút ngây ngốc vội nói: "Nếu các ngươi đã là người quen của tên tiểu tử Trương Phong kia thì nhất định cũng có chút lợi hại, chỉ bằng giúp ta thu phục những quái nhân đó, ta sẽ đem các ngươi đi tìm hắn." "Trương Phong? Thì ra tên chủ nhân là Trương Phong. Tiểu Chu ca ca, cuối cùng muội cũng biết được tên của chủ nhân." Bé gái nghe Thái Tông nhắc đến tên của Trương Phong thì hí hửng nắm tay của bé trai mà reo hò. Thì ra hai đứa nhỏ này chính là hai con yếm tinh ngày đó Trương Phong thu nhận tại sơn thôn nọ. Có lẽ lão bá kia đã tận dương thọ cho nên giờ đây cả hai đứa mới có mặt tại nơi này. Tiểu Chu so với Tiểu Ngọc thì lớn hơn một chút, sự hiểu biết cũng vì vậy mà nhanh nhạy hơn. Vừa nãy hắn nghe trong lời nói của Thái Tông có mấy phần lo lắng, liền gấp gáp lên tiếng: "Vì đại ca này, chủ nhân của tôi có phải hay không là vì chuyện đám quái nhân kia mà đi?" Thái Tông suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Hiện tại Trương Phong không có ở đây, mà những chuyện ma quái ngoài kia hắn biết sức của đám binh lính chưa chắc đã xử lý triệt để. May nhờ ông trời phù hộ đem hai đứa nhóc này đến đây, hắn tuyệt đối phải giữ chúng lại giúp mình xử lý đám quái nhân ở ngoài kia. Nghĩ tới đây, Thái Tông nhăn mày nói: "Quả đúng là như vậy, chủ nhân của các ngươi đang đi tìm kẻ đầu sỏ gây ra việc này để trị tội. Nếu các ngươi đã là người của hắn, thì cũng nên xuất một phần sức lực giúp hắn giải quyết đám quái nhân tép diêu này chứ." "Điều đó là tất nhiên, chúng ta là yêu bộc của chủ nhân thì dĩ nhiên sẽ vì người bán mạng. Đại ca ca nghĩ yên tâm, ăn no nủ kỹ, chúng ta sẽ đi rồi về ngay." Kể lý cái tình trong câu nói vừa nãy của Thái Tông đã thành công thuyết phục bọn Tiểu Chu và Tiểu Ngọc xuất chiến. Thế nhưng hai chữ yêu bộc từ miệng của Tiểu Ngọc phát ra lại khiến không chỉ có Thái Tông mà cả đám thù hạ phía sau không khỏi lạnh người, thầm cảm ơn trời đất. Khi nãy bọn họ đã không dại dột thù động với chúng. Tiểu Chu và Tiểu Ngọc sau khi dặn dò Thái Tông ở yên một chỗ thì liền nắm tay của nhau chạy nhanh ra ngoài cổng. Chẳng mấy chốc mà đã mất dạng. Nhất thời tiếng gào rú bên ngoài nghe càng ngày càng thảm thiết hơn nãy. Chỉ là tiếng gào rú này nghe có vẻ lạ hơn, đáng sợ hơn nhiều. Quay trở lại với tình thế nơi động huyệt của Huyết Thiềm Thử. Lúc này trận chiến đã đi đến hồi hung hiểm. Yêu huyết cùng với quỷ huyết đã sớm vương vãi ở trên đất. Hai màu máu một xanh một đen đã nhuốm thấm y phục của hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sau một hồi chiến đấu sức lực đã không còn đủ để mà huyễn hóa chân thân. Cả hai nãy giờ vẫn chỉ còn cách liều chết, kéo dài thời gian để cho Trương Phong màu chóng hình thành sát yêu trận. "Còn mẹ nó, Tiểu Phong, cậu sắp xong chưa? Hai người bọn họ sắp không thể chống đỡ nổi nữa." Tiểu Minh được Trương Phong giao nhiệm vụ pha chế pháp dược. Hiện tại tay chân đã nhanh nhẹn bốc thuốc pha chế, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng dõi theo diễn biến của trận chiến. Nhìn thấy hai người Lý Hồng, Tiểu Thúy thân mang trọng thương, Tiểu Minh bấy giờ mới hướng Trương Phong mà gào thét. Trương Phong lúc này cũng hoàn thành được bước cuối cùng của sát yêu trận.

Trương Phong do dự một hồi lâu thì cuối cùng cũng ra tay. Từng đạo lôi điện xẹt qua trong đêm tối như là muốn đan xen với nhau để cắt ra thịt của tất thảy sinh linh ở phía trong. Chút pháp lực nhỏ nhoi. Huyết Thiểm Thư cười lên một cách ngạo nghễ, dường như là những công kích của lôi điện xẹt qua không khiến cho hắn tổn thương chút nào. Từ trên thân của hắn dịch nhầy bắt đầu sôi lên, phút chốc hóa thành huyết khí bao lại thân thể to lớn của Tiểu Thúy không ngừng thâm nhập. Tiểu Thúy nét mặt vặn vẹo đau đớn, nhưng vẫn nghiến răng siết chặt Huyết Thiểm Thư. Còn mẹ nhà ngươi là hắn ép ta, Thúy Nhi xin lỗi ngươi. Trương Phong cắn răng hét lớn, kế đó ấn kết đan sen miệng niệm chú ngữ, triệu tập bốn đạo lôi quang nãy giờ ngưng tụ tại bốn điểm đông tây nam bắc tụ lại một chỗ, ý đồ đánh ra kích mạnh nhất của sát yêu trận. Nụ cười khủng bố của lôi cầu khiến cho nụ cười ngạo nghễ của Huyết Thiểm Thư có phần dịu xuống. Hắn đưa mắt tập trung quan sát thật kỹ lôi cầu, bất chợt cả kinh kêu lên. Là thiên lôi cầu sao? Người biết nó? Là tổ tiên ta lưu lại, ta nào biết bọn họ học được ở đâu. Còn mẹ người gớm ghiếc này, ta phải lột ra ngươi. Trường Phong tức giận mắng lớn, kế đó vận sức đẩy ra một ấn động lôi cầu lao tới. Huyết Thiểm Thư có chút cả kinh nhưng mau chóng khôi phục, mặc cho lôi cầu đang từ từ tiến đến hắn, vẫn quắc mắt nhìn Trương Phong nhàn nhã nói. Ta không biết người rút cuộc có lai lịch như thế nào, nhưng chỉ với thực lực của một thượng sư như ngươi, thì dù có cho thiên lôi cầu trong tay cũng chẳng thể làm ta bị tổn thương. Đây là còn chưa nói đến... Huyết Thiểm Thư nói đoạn thì liền dùng sức rung lắc. Tiểu Thúy nãy giờ sớm đã bị huyết khí bóp nghẹt, sớm đã hiện ra hình người. Bây giờ đã vô cùng yếu ớt. Sau vài cái rung lắc của Huyết Thiểm Thư thì toàn thân của nàng đã nặng nhọc rơi xuống. Cổ bị Huyết Thiểm Thư nắm lấy đưa ra trước, ý đồ đón lỡ lôi cầu. Mẹ kiếp tên khốn này! Trường Phong hốt hoảng kêu lên, hắn trăm tính vạn tính không nghĩ tới điều này. Trong lúc cấp bách cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn vội đứng bật dậy rút lên Chu Tả kiếm, chân đạp tinh tú bộ pháp lao nhanh qua kết giới, nhắm thân thể của Tiểu Thúy mà nhảy qua. Tiểu Phong, Trương Phong! Hai người Lý Hồng và Tiểu Minh nhìn thấy một màn này thì toàn thân chấn động, cảnh tượng những tia lôi điện lướt qua da thịt của Trương Phong khiến cho cả hai sợ hãi không thôi. Ngươi đừng qua đây, mặc kệ ta! Tiểu Thúy thân thể hư nhược nằm trong tay của Huyết Thiểm Thư yếu ớt nói vọng qua. Trường Phong mặc cho hắn đang cắn răng chịu đựng sự thống khổ của lôi điện kéo tới, nhưng miệng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười khổ khẽ đáp. Mà kể cái giám đó, cô mà có mệnh hệ gì thì lão bà quy nương cùng với lão biến thái Trần Toàn sẽ tha cho ta sao? Còn mẹ nó số lão tử đây thật là khổ quá mà. Nói đến đây thì toàn thân của Trương Phong lại khẽ run lên, bước từng bước chen qua lớp màng kết giới, mặc cho lôi điện vẫn đang bùa vây tứ phía, không ngừng lướt qua thân thể của hắn. Trương Phong tuy miệng nói ra lý do kia là hoàn toàn thuyết phục, nhưng sâu trong nội tâm của hắn thực sự không muốn đồng bạn của hắn, vì giúp hắn mà phải bỏ mạng. Bởi vậy mặc cho biết phía trước không hiểm vạn phần, nhưng hắn vẫn anh dũng mà tiến lên. Nhân loại ngu ngốc, người nghĩ người có thể làm được gì chứ? Thiên lôi cầu một khi đất đẩy đi thì sẽ không thể thu lại được. Một thượng sư như ngươi không lẽ muốn tự thân lĩnh chọn cú kích này sao? Khác nào ngươi chơi mệnh ngươi quá dài rồi. Huyết Thiểm Thư đứng đó hai mắt rường rường tự đắc nhìn Trương Phong mà buông ra những lời trêu chọc. Tuy hắn là yêu vương tu vi nghịch thiên, nhưng vừa rồi ác chiến với một cường giả cấp bậc yêu tiên và một giả quỷ tu vi cao thâm, thân thể cũng có phần tổn thương, sức lực cũng vì vậy mà giảm đi phân nửa. Hiện tại sát điêu trận uy lực hùng hậu, ngưng tụ ra thiên lôi cầu dùng sức chấn nhiếp, nhất thời khiến cho hắn cũng phải chôn chân tại chỗ. Miễn cưỡng dùng tới hạ sách đem Tiểu Thúy ra làm tốt thí, nếu như ngày thường có lẽ hắn đã trực tiếp ra tay giết chết Trương Phong rồi. Trương Phong sau khi nghe những lời nói kia của Huyết Thiểm Thư thì nhíu mày nói. Hắn hiện tại dùng hết sức để chống đỡ uy áp của sát yêu trận. Tuy hắn là nhân loại không phải là tà vật,